Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiên Mệnh. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, cô nàng Si Nhi thì đã bị chị của mình là Thanh La Tiên Tử đánh chết, nhưng Phương Hành vẫn ôm ý định hồi sinh cho cô nàng, cho nên định quay lại tìm kiếm tiên mệnh, nhưng lại bị Thanh La Tiên Tử ép phải nhảy xuống cái vực sâu, gọi là cái một cái nơi thiên tuyệt địa đấy. Và ở đây thì hắn bất ngờ gặp được phù đồ thiên ý. Thiên ý này thì nó, phù đồ thiên nó nằm trong một trong tam thập tam thiên, thì nó là giống như tự thành một giới, thì nó cũng có cái ý thức của giới đấy, nhưng mà nó bị phong ấn và trấn áp, biến thành một cái cây cắm rễ ở trong biển máu. Nó muốn đổi cái phù đồ đại trận trong thần cung của Phương Hành lấy thiên mệnh, nhưng Phương Hành lại muốn đổi lấy nhiều thứ hơn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hành muốn đổi lấy cái gì. Thái Hư Bảo Bảo thì ngây ra, không biết Phương Hành ám chỉ điều gì, mà Phương Hành thì nhìn chằm chằm vào quái thụ lẩm bẩm phỏng đoán. Với bản tính của phù đồ thiên ý này tất nhiên sẽ không nói dối, thiên địa ý chí vốn không nói dối, nhưng ngươi nhìn bộ dáng hiện tại quán giống sinh linh hơn là thiên địa ý chí. Vốn thiên địa ý chí là vô hình, nhưng hắn lại thực sự tồn tại, thì có thể cam đoan điều gì cơ chứ? Huống hồ cho dù hắn không nói dối nhưng rõ ràng sẽ giấu giếm một số chuyện. Khi Phương Hành nói đến cuối cùng, âm thanh càng lúc càng xa, đã trực tiếp hỏi quái thụ đó. Giấu giếm? Bản tôn sao phải giấu giếm ngươi? Quái thụ đó rõ ràng là có chút hoang mang, lên tiếng bác bỏ, nhưng càng để lộ ra sự chột dạ của hắn. Nếu như không phải giấu giếm, vậy ngươi nói đi, sao ta vừa vào thiên địa này ngươi lại muốn giết ta? Vì sao ta vừa vào biển máu ngươi lại thôi động tất cả lực lượng muốn giết ta? Vì sao sau khi chúng ta gặp mặt, ngươi không hề nhắc tới một chữ giết nữa, mà chuẩn bị trao đổi với ta? Phương Hành liên tục hỏi ra mấy vấn đề, hai tay chống nạnh, rất có tư thế là cả vú lấp miệng em. Ta... Quái thụ sau khi bị hắn hỏi mấy câu, cành lá xôn xao dường như có chút điên cuồng. Hắn không muốn trả lời mấy vấn đề này, muốn lừa gạt Phương Hành nhưng lại không cam lòng nói dối, bởi vậy mà toàn bộ thần trí đều trở nên có chút hỗn loạn. Mà thấy bộ dạng này của hắn, Phương Hành càng xác nhận một vấn đề nào đó, đột nhiên bước ra khỏi khô lâu thần cung. Hắn không ngờ trực tiếp đi vào biển máu tới gần quái thụ, ở trong hai mắt tinh quang lấp lánh. Đó là bởi vì ngươi đang sợ ta. Trời đất, nói đùa hơi quá rồi đó. Một câu này của Phương Hành quả thực khiến cho Thái Hư Bảo Bảo cũng khó có thể lý giải. Nó đường đường là phù thiên ý, tồn tại cao cao vô thượng. Không biết có bao nhiêu người, thậm chí Thái Ất Thượng Tiên cũng không cảm giác được loại tồn tại này, bởi vì cảnh giới quá thấp. Mà hiện giờ bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng đối thoại với nó, đại khái có thể quy về là cảnh ngộ ly kỳ của bọn họ. Nhưng không ngờ Phương Hành lại ngông cuồng như vậy, đối mặt với thiên ý, lại còn nói đối phương sợ mình, quả thực giống như con kiến đang khinh bỉ một con voi vậy. Nhưng Phương Hành lại rõ ràng không hề có ý nói đùa. Hắn không ngờ trực tiếp rời khỏi khô lâu thần cung đứng trong biển máu, ánh mắt nhìn thẳng vào quái thụ đó. Người nói ta sợ ngươi, người nói ta sợ ngươi sao? Quái thụ lúc này giống như trở nên điên cuồng, cành lá xôn xao, âm thanh hoảng hốt gầm lên. Bản tôn không sợ ngươi, bản tôn sao lại sợ con kiến như ngươi chứ? Bản tôn là hận, bản tôn hận thấu xương nhất mạch của các ngươi. Bên trong tiếng hét phẫn hận, sóng đen gió dữ lập tức cuốn lên ngập trời, giống như phô thiên cái địa đập tới, đáng sợ dị thường. Mà Phương Hành đứng trên biển máu có một loại cảm giác nhỏ bé, âm thanh phẫn nộ của quái thụ đó lại dẫn theo từng đạo lôi điện màu máu tràn ngập trong thiên địa. Ta vốn cao cao tại thượng, vĩnh viễn ở ngoài tam giới, thoát khỏi ngũ hành, trưởng ngự vận chuyển của vạn vật, vĩnh viễn an hưởng, tĩnh tự tại. Thế nhưng không ngờ lại bị các người tính kế, khiến bản tôn tứ phần ngũ liệt, lực lượng đại giảm, cuối cùng lại ở đây, không ngờ cũng bị cường hành chấn áp, hóa thành sinh linh. Ngươi có biết cảm giác này không? Cái này giống như con voi hóa thành con kiến, thượng tiên lại hóa thành phàm nhân vậy. Đường đường là thiên đạo, không ngờ bị người ta phong cấm, ở lại nơi này sinh tử bất an. Bọn họ nói thì thật dễ nghe, 3.000 năm đại tế một lần, cung cấp 10 vạn huyết nhục cho ta hưởng dụng để bình ổn lửa giận của bản tôn. Nhưng con kiến các ngươi mà nuôi được bản tôn sau, bản tôn muốn thoát khỏi trói buộc, muốn trở về thượng thanh thiên. Thời vận đã đến, bản tôn nhìn thấy ngươi và một bộ phận căn nguyên từng bị người ta lấy đi đã quay về. Chỉ cần cầm lại bộ phận căn nguyên đó, bản tôn có thể hồi phục một bộ phận lực lượng, thoát ra khỏi sự trói buộc, về lại thượng thanh thiên. Nhưng ngươi lại chính là người đó. Tiếng hét phẫn nộ của quái thụ quả thực đáng sợ như là thiên địa đại biến. Ở thế giới của cái biển máu này giống như dẫn dụ ra sóng thần to lớn, hận không thể cuốn trôi cả thế giới. Mà Phương Hành ở trong biển máu này, cả người giống như một con muỗi tung cánh bay đi, quả thực là nhỏ bé không đáng kể, dường như chỉ tùy tiện một chút lực lượng đều có thể tiêu diệt, xé nát hắn. Hắn cũng chỉ có thể là ra sức bước về phía trước, tùy ý để cho nguyện lực còn lại che chở mình, không bị lực lượng này xé nát. Bản tôn sẽ không để lời tiên đoán trở thành sự thật đâu. Bản tôn muốn xé xác ngươi, bản tôn muốn đoạt lại căn nguyên thuộc về ta, rồi về lại thanh hóa thiên. Dưới lực lượng đáng sợ này, cho dù đại la kim tiên thì tâm thần cũng thất thủ, nhưng Phương Hành lúc này lại kiên định ra ngoài suy đoán, ngược lại còn tiến về phía trước, ánh mắt chỉ nhìn một chữ, chính là thiên kinh văn đó. Thiên kinh văn này được khắc trên thân của quái thụ. Từ lúc đầu tiên nhìn thấy quái thụ, hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của thiên kinh văn đó. Lúc đầu thì không để ý lắm, nhưng về sau phát hiện quái thụ che che giấu giấu lại càng khiến hắn nghi ngờ, bởi vậy liền nói thẳng ra là quái thụ đang sợ mình. Không ngờ quái thụ đó thực sự nổi giận, khiến cho Phương Hành càng xác định hắn sợ mình thật. Mà nguyên nhân sợ mình là ở đâu? Phương Hành dùng hết tâm tư cật lực quan sát toàn thân nó, một tấc cũng không bỏ qua, sau đó cuối cùng cũng tìm được quan khẩu. Bất kể từ trong lời nói của quái thụ hay là tình cảnh hiện tại của nó cho thấy, đều không khó đoán ra cảnh ngộ hiện giờ của nó. Đó chính là thiên đạo ý chí vốn cao cao tội thượng, trưởng ngự tất cả nhưng cuối cùng lại bị người ta lừa, khiến cho tứ phần ngũ liệt. Một bộ phận thì bị Phật môn lối đi, lấy đi, hóa thành phù đồ đại trận. Một bộ phận thì bị cầm tù ở đây, còn lại bị bao nhiêu người kéo đi thì không biết. Mà bộ phận thiên ý bị giam ở đây cũng không phải tùy tiện giam cầm được, thiên y vô phùng, tất nhiên không thể giam cầm. Mà phương pháp ứng đối của những người đó cũng rất đơn giản, không ngờ là dùng một thân kinh văn hóa nó từ vô hình thành hữu hình, sau đó vây trong biển máu này, cứ cách 3.000 năm lại đại tế một lần nhằm bình ổn lửa giận của nó. Dựa theo suy đoán của Phương Hành, chắc đây chỉ lý do bề ngoài thôi. Nếu là bình thường, Phương Hành đã sớm trốn vào Khô Lâu thần cung, nhưng lúc này không ngờ gan to tới mức thần kỳ, trực tiếp lao về phía quái thụ, trong ánh mắt nhìn chằm chằm thiên kinh văn đã phát ra ánh sáng. Thì ra là vậy, hắn cuối cùng đã nhìn ra bản chất của thiên kinh văn đó. Thiên kinh văn đó chỉ được khắc vào nơi đó, hóa thiên ý thành tồn tại như sinh linh, mà hắn lúc trước có thể đảm bảo tuyệt đối chưa từng nhìn thấy thiên kinh văn này, nhưng lần đầu nhìn thấy vẫn có một loại cảm giác quen thuộc, mà hiện giờ theo hắn nhìn kỹ, đọc được một số văn tự trên đó, lập tức liền có một loại ý chí cộng hưởng trên thần hồn, giống như những năm trẻ tuổi, khổ sở cầu đạo, cuối cùng ngẫu nhiên nhìn thấy đáp án mà mình mãi chưa giải được. Cho dù là thấy chưa rõ đáp án có bộ dạng gì, nhưng chỉ vài chữ thôi đã kết luận đó là thật, Thái Thượng Đệ Cửu Kinh. Phương Hành đột nhiên hét lớn, âm thanh như sấm xuyên qua biển máu. Cũng vào chớp mắt này, biển máu đang cuồng bạo dường như an tĩnh lại, thời gian trong biển máu cũng ngừng kết, sau đó vẻ phẫn nộ mãnh liệt liền biến thành ai oán, thậm chí mang theo một cỗ cảm giác run rẩy. Đã bị hắn gọi ra rồi, quái thụ đó quả thực như bị người ta gõ một gậy vào đầu, hoặc giống như người nhát gan nghe thấy tiếng quỷ khóc, khiến choán liều mạng hét lên, phát động gió đen sóng dữ, muốn dùng hết sức xé rách Phương Hành thành từng mảnh, ít nhất cũng phải bức hắn quay về Khô Lâu thần cung, không cho hắn thấy rõ thiên kinh văn đó. Lúc này nguyện lực quanh người Phương Hành tiêu hao rất nhanh, nhưng hắn đã quyết định chủ ý, hạ quyết tâm, không ngờ từng bước kiên trì tiến về phía trước, cẩn thận đọc kinh văn trên cây. Ở thế giới biển máu, hắn không thể trực tiếp dùng thần thức để quét, chỉ có thể nhìn bằng mắt thường. Hắn biết đây là bởi vì thiên địa quy tắc đều đã bị quái thụ thay đổi, chỉ còn lại pháp tắc đơn giản nhất, đó chính là nhìn, nghe, đọc. Nhìn kỹ từng chữ, sau đó tương liên với nội tình nào đó ở sâu trong thức hải của mình, sinh ra cộng hưởng, lĩnh ngộ từng chút một, cởi bỏ một số hoang mang trong lòng, giống như bị người ta ném vào trong bao tải. Lúc này dây thừng trên đỉnh đầu đang được cởi ra, một thế giới cực lớn mà hoa mỹ hiện ra trước mắt hắn. Thiên kinh văn này quả nhiên là kinh văn của Thái Thượng Nhất Mạch, mà nội dung ghi chép là từ suy đoán, tên của nó không khó để đoán ra. Lúc này nguyện lực quanh người Phương Hành đã không còn sót lại bao nhiêu, Phương Hành cũng cơ hồ sắp xông tới trước mặt quái thụ, biển máu vô tận ở chung quanh cơ hồ trực tiếp vỗ lên người hắn, khiến nhục thân của hắn huyết nhục mơ hồ. Một chút nguyện lực còn sót lại sau khi bị tiêu hào nốt, hắn sẽ rơi vào kết cục xương tan thịt nát, thần hồn ma diệt. Hơn nữa lúc này hắn tuyệt đối không thể trở lại Khô Lâu thần cung. Nếu nói đây là một ván bài thì rõ ràng lúc này Phương Hành đã thua sạch. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Ngay cả quái thụ lúc này cũng cười to, tư thái điên cuồng. Nhưng vào lúc này Phương Hành đã vượt qua một ngọn sóng cuối cùng, nhẹ nhàng nói ra cái tên Thái Thượng Tự Tại Kinh. Tiếng hô của hắn vừa vang lên khỏi miệng, trên quái thụ kinh văn đột nhiên tỏa ra ánh sáng, loại kim mang chói mắt này cơ hồ chiếu sáng cả thế giới. Cũng trong nháy mắt kim mang sáng lên, Quái thụ đột nhiên liều mạng giãy giụa giống như rơi vào thống khổ vô tận, lớn tiếng gào thét. Thế giới biển máu dường như mất đi lực lượng khống chế. Sóng dữ gió đen đang ập về phía Phương Hành và trong thoáng chốc cũng dừng lại. Ta đã nói là có phương pháp lợi hại hơn mà. Mà Phương Hành lúc này đầy mặt tươi cười đi tới trước người quái thụ cười quái dị. Đó là ăn cướp, giao tiên mệnh ra đây. Cuộc đời này đã đánh cướp vô số lần, nhưng mà đánh cướp hóa thân của thiên ý thì vẫn là lần đầu tiên. Rõ ràng bản thân Phương Hành cũng cảm thấy rất mới mẻ, mà quái thụ từ phù thiên ý biến thành rõ ràng cũng nóng mắt liều mạng gào thét, cành cây rung loạn giống như từng mũi tên nhọn bắn lên người Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành tuyệt không sợ hãi, cũng thậm chí không thèm phòng ngự, mà trực tiếp nhìn về phía kinh văn trên quái thụ đọc ra từng câu từng chữ. Hắn càng đọc càng nhanh, âm thanh quanh quẩn trong thiên địa. Ở trên quái thụ kim quang càng chói mắt, mà quái thụ cũng theo kim quang lấp lánh mà giống như phải chịu thống khổ, bị ai chu lên. Phương Hành đoán không sai, quái thụ này quả nhiên rất sợ hắn, mà nguyên nhân sợ hắn chính là kinh văn này. Kinh văn tên là Thái Thượng Tự Tại Kinh, chính là thiên thứ 9 trong Thái Thượng Cửu Kinh, cũng là một thiên cuối cùng. Phương Hành chưa nghiên cứu sâu một thiên kinh văn này nhưng đã mơ hồ biết được bản chất của nó. Chính là một thiên kinh văn này trấn áp phù đồ thiên ý, bắt nó từ thiên ý vô hình tối cao tối thượng, lại hóa thành một cây quái thụ cắm rễ trong biển máu này, lại thông qua mỗi 3.000 năm đại tế một lần, giao cho huyết nhục, lợi dụng thiên tính của nó để kết thành thiên mệnh. Phương Hành là truyền nhân y bát của Thái Thượng Đạo Kinh, hắn đã tu xong 8 thiên kinh văn trước, thân phận di đồ của Thái Thượng Đạo Thống đã được xác định. Bởi vậy một thiên kinh văn này là cũng thuộc sở hữu của hắn, thậm chí một thiên kinh văn này ở đây không chỉ vì để chấn áp phù đồ thiên ý, còn là chờ Thái Thượng di đồ như hắn tới. Mà bất kể là Thanh Huyền thiên ý hay phù thiên ý, rõ ràng đều cảm ứng được thân phận này của hắn, cho nên bọn họ theo bản năng bài xích hắn. Đây cũng là nguyên nhân mà Phương Hành 2 lần bị thiên ý tập kích. Khác chăng là phù thiên ý này tứ phân ngũ liệt vô cùng yếu ớt, dù sao đã hóa thành tồn tại đồng dạng với sinh linh. Bởi vậy so với thiên ý khác thì có thêm vài phần linh tính. Thiên ý khác chỉ là một loại giống như thiên địa pháp lý, chỉ có phù đồ thiên ý trên một mức độ nào đó mà nói, thì hắn thậm chí có thể xem như đã hóa thành sinh linh, có cảm xúc mà chỉ sinh linh mới có. Nguyên nhân là ở đây, thiên ý khác chỉ theo bản năng bài xích Phương Hành, mà hắn thì lại hận Phương Hành, nhưng cũng sợ Phương Hành. Hắn ở trên người của Phương Hành cảm nhận được khí tức căn nguyên của thiên kinh văn đó, biết được đối phương là người trong lời tiên đoán. Đương nhiên, Phương Hành lúc này có thể tưởng tượng được cái gì tiên đoán với không tiên đoán, cho dù biết thì cũng không thèm để ý tới. Hắn biết trong lời tiên đoán của đại thiên giới này, mình là cái tồn tại dạng gì. Hiện tại hắn chỉ một lòng muốn chiếm lợi ích của Thái Thượng Đạo, chứ tuyệt không muốn lãnh trách nhiệm mà Thái Thượng Đạo giao cho mình. Lúc này thấy quả nhiên tất cả như mình sở liệu, sau khi nắm giữ sơ qua Thái Thượng Cửu Kinh, phù thiên ý quả nhiên sợ mình, cảm thấy nhất thời hưng phấn không thôi. Quả thực có một loại cảm giác muốn ngửa mặt lên trời mà cười dài. Kinh văn đó bản thân là tồn tại trấn áp phù đồ thiên ý, tụng kinh văn là có thể chế phục thiên ý này ngay. Cũng là phù thiên ý này xui xẻo, nếu hắn trước khi Phương Hành nắm giữ được thiên kinh văn đó mà đạt được một bộ phận căn nguyên trong Khô Lâu thần cung, như vậy hắn có thể thoát khỏi trói buộc phản sát Phương Hành. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị chậm một bước, vẫn bị Phương Hành phát hiện ra chân tướng mà mình giấu giếm, khống chế nó. Đương nhiên, so với nói là bại bởi Phương Hành, chẳng thà nói là nó thua Thái Thượng Đạo Thống của vạn năm trước, nhưng lão bất tử này sớm đã tính kế hết rồi, khiến cho nó không có cơ hội để mà phản kháng. Lời tiên đoán đó so với nói là lời tiên đoán, chẳng thà nói nó căn bản đã là một kế hoạch, mà hiện tại tất cả đều tiến triển dựa theo kế hoạch không sai lệch chút nào. Ta hận à. Phù quái thụ liều mạng gầm lên, cuối cùng âm thanh nhỏ dần rồi khóc tu tu. Đường đường là thiên ý biến thành, không ngờ lúc này lại bật khóc. Hơn nữa, nó còn khóc rất thương tâm, uất ngạn. Người nhìn, người kìa. Nghe tiếng khóc này, ngay cả Phương Hành cũng biến sắc, mặt lộ vẻ khó xử. Ta đánh cướp nhiều người như vậy, vẫn chưa thấy ai khóc cả. Không phải chứ, cướp mấy tiên mệnh của ngươi thôi sao? Đừng khóc, người khác không biết còn tưởng rằng ta khi dễ của ngươi. Người vốn là đang khi dễ ra. Tất cả mọi người của Thái Thượng Đạo các ngươi đều khi dễ ta. Phù quái thụ khóc càng thương tâm, cành lá rung động. Người ta vốn là thiên ý cao cao tại thượng, vô tri vô giác, nhìn xuống vạn vật sinh diệt, trưởng ngự thiên địa chi lý, chính là bị Thái Thượng Đạo các người nghĩ ra chủ ý xấu, liên hợp với Phật môn đạo gia, kéo ta xuống phàm trần, tứ phần ngũ liệt, đoạt đi vô số lực lượng căn nguyên của ta. Căn nguyên còn lại thì bị các người vây nhốt ở nơi này, một thiên kinh văn hại ta cả vạn năm, hiện ra vất vả lắm mới tưởng sắp qua, nhưng lão bất tử đó cũng đã chết cả rồi. thì trời lại đưa ngươi tới. Ặc, yên tâm đi, ta khác với bọn họ. Phương Hành có chút không biết phải nói gì, đành phải miễn cưỡng lên tiếng khuyên nhủ. Hả, khác á, khác thế nào? Phù quái thủ vừa nghe vậy vui mừng quá đỗi, vội vàng hỏi, là sẽ không cướp tiền mệnh của ta, còn thả cho ta tự do sao? Phương Hành ngây ra một thoáng, thầm nghĩ hai điều kiện này mình đều không thể đáp ứng, đành phải gượng cười nói, không phải như vậy. Hu hu, quái thủ nghe vậy lại khóc giống lên. Ai, thôi bỏ đi. Phương Hành mặc kệ hắn bay lên cây, vươn tay hái xuống một quả, tâm tình cũng có chút kích động. Dù sao trên cây này kết ra tiên mệnh, hắn phải dùng tiên mệnh để cứu sinh mạng của Si Nhi. Lúc này đương nhiên không có thời gian nói chuyện rông dài với quái thủ thương tâm, trước tiên cứ cứu Si Nhi đã rồi an ủi nó sau. Xa xa ở cửa Khô Lâu Thần Cung, Thái Hư Bảo Bảo kêu to, cho ta. Phương Hành hái xuống hai quả, ném cho nó một quả, mình thì cầm một quả nhìn kỹ, nhưng vừa nhìn lập tức nhíu mày, càng cảm thấy không đúng. Lúc đó Thái Hư Bảo Bảo cũng cả kinh kêu lên, không đúng, quả thật là không đúng. Trái cây trong tay Phương Hành quả thực có khí tức tiên mệnh, bên trong cũng tràn đầy sinh khí, nhưng lúc này Phương Hành cầm trong tay mà nhìn lại phát hiện trái cây không ngờ đã khô quắt, dường như đã mất đi tất cả tiên ý, khí tức tiên mệnh cũng chỉ còn lại một chút, đại bộ phận tiên khí căn bản đã sớm sói mòn. Thấy vậy, lửa giận của Phương Hành bốc lên, đột nhiên quát lớn một tiếng, vươn tay tóm lấy một cành cây của quái thụ đang khóc sướt mướt, trực tiếp quát lớn một tiếng giật nó ra, khiến cho thiên ý đau tới mức kêu lên oa oa, cả người run rẩy. Phương Hành thì vẻ mặt hung ác, ném trái cây lên người nó, hung hăng mắng. Vương bắt đản, người dám lừa ta. Không không, quái thụ đau đến mức kêu lên oa oa, giống như trẻ con run rẩy nói. Vậy người nói cho ta biết tiên mệnh đâu, đây rõ ràng chỉ là một cái xác khô. Phương Hành vẻ mặt âm ngoan, không hề có ý đùa giỡn. Cái này không thể trách ta được, phù quái thụ trực tiếp kêu lên. Mỗi 3.000 năm đại tế một lần, ta có đủ nội tình mới có thể hóa ra tiên mệnh. Nhưng hiện giờ đại tế này cơ hồ đã bị người phá hủy. Cho tới bây giờ tế phẩm có được còn chưa bằng 3 thành của ngày xưa, căn bản không thể kết xuất ra mấy trái tạo hóa. Hơn nữa vừa rồi vì ngăn cản các ngươi, ta chỉ đành phun ra bảo khí, hóa ra 9 ma đầu để chống đỡ thượng tiên. Ngươi cho rằng những tinh khí này từ đâu mà có, căn bản chính là lấy từ trong mấy cái trái này. Hả? Phương Hành nhíu mày, thân sắc có chút cổ quái. Hắn hiện ra đã hiểu nguyên lý sinh ra tiên mệnh, lại biết phù quái thụ này nói không sai. Nghĩ vậy, hiện giờ không có được tiền mệnh thật đúng là do mình làm loạn thăng tiên hội mà ra. Nhưng hắn không chịu thừa nhận sai lầm, lập tức phẫn nộ, tóm lấy một cái cành khác của quái thụ, dùng chân dẫm lên thân cây, bộ dạng tùy thời bẻ nó xuống, căm giận quát to. Vương bắt đản, vậy vừa rồi ngươi còn nói chỉ cần một trái là có thể cứu nha đầu đó. Lời này ta nghe rất rõ, không phải đổ oan cho ngươi chứ. Đó chỉ là để ngươi trả lại bộ phận căn nguyên đó cho ta thôi. Quái thụ vẻ mặt rất cổ quái lắp bắp nói. Có bộ phận căn nguyên đó ta quả thật có thể cứu nàng. Người quả nhiên là gạt ta. Phương Hành dùng sức kéo cho cành cây cao răng rắc. Không không, quái thụ sợ tới mức khóc giống lên. Ta chỉ tra giấu một chút mà thôi. Quả nhiên là không thành thật. Phương Hành thiếu chút nữa giận tới bật cười hung hăng đạp lên quái thụ. Ê, đừng đánh mà. Có gì từ từ nói. Phù quái thụ này quả thực là cách biệt một trời với vẻ bá đạo lúc mới gặp, vội vàng hô to. Ngươi muốn cứu nàng ta cũng không phải là không thể. Trên thực tế chỉ cần nàng ta ở trong thế giới này của ta thì sẽ không mất đi sinh cơ, sẽ luôn như thế này, sau đó chờ ngươi tích lũy được đủ một thân ma khí trở thành tế phẩm của ta, dùng nội tình của bọn họ tuy rằng vẫn thiếu một chút, nhưng kết xuất ra một tiên mệnh để cứu nhà đầu này thì không thành vấn đề, đại ca. Hả? Phương Hành nghe vậy hơi ngẩn ra, sau đó càng đánh mạnh hơn. Một tiên mệnh làm sao đủ, còn ta thì sao? Ngươi muốn tiên mệnh để làm gì? Lần này đến phiên quái thụ giật mình. Đệ tử của Thái Thượng Đạo các người có bao giờ dùng đến tiên mệnh đâu? Phắc, đệ tử Thái Thượng Đạo không cần tiên mệnh. Phương Hành bị một câu nói của phù quái thụ khiến cho giật nảy cả mình. Một lúc sau vẫn không kịp phản ứng, lại hỏi thêm một lần mới xác định những lời này. Ánh mắt quái dị nhìn về phía phù quái thụ. Nếu không có tiên mệnh thì tu hành dư thế nào? Người không ngờ lại không biết. Phù quái thụ cũng ngây ra một thoáng kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ta nhìn nhầm, người không phải đệ tử Thái Thượng Đạo? Ta hẳn là đệ tử của Thái Thượng Đạo. Phương Hành vẻ mặt cũng vô cùng cổ quái, nhưng ta cũng cần tiên mệnh. Ta thấy người cố ý làm loạn đại tế 3.000 năm, tưởng ngươi cũng giống như các đệ tử Thái Thượng trước kia không cần tiên mệnh. Lần này thì đến lượt phù quái thụ vô cùng khó hiểu. Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Phương Hành, nó đành vẻ vội vàng hồi đáp. Ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Ta chỉ biết bất kể yêu ma Phật Đạo, không ai là không cần tiên mệnh. Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là đệ tử của Thái Thượng Đạo. Hử, vạn năm trước, đệ tử của Thái Thượng Đạo ngông cuồng lợi hại, nhân vật cấp thủ lĩnh của tứ phương yêu ma Phật đạo đều khách khí với đệ tử bình thường của bọn họ. Con đường tu hành của bọn họ căn bản cũng khác với những đạo khác, không nói tới khác. Có thể là dùng một thiên kinh văn hóa bản tôn tử thượng thiên vô hình thành quái thủ cắm rễ ở nhân gian, liền có thể thấy được thần thông lốm đốm. Chẳng lẽ có một số chuyện ta không chú ý tới sao? Phương Hành biết phù quái thụ này tuy đã hóa thành tồn tại như sinh linh, nhưng trên bản chất thì nó sẽ không tùy tiện nói dối. Lúc này hắn cũng trở nên do dự, trầm ngâm một lúc mới quay về Khô Lâu Thần Cung ngẩn ngơ suy nghĩ. Đến lúc này không cần lo lắng quái thụ làm loạn, Phương Hành đã nhớ kỹ kinh văn của Tự Tại Kinh trong Thái Thượng Đệ Cửu Kinh. Tới một mức độ nào đó chẳng khác nào hắn đã học xong cô nhi chú, tùy thời tụng niệm có thể dày vò quái thụ này chết đi sống lại. Mà điểm này cũng chính là nguyên nhân phủ quái thụ sợ hãi Phương Hành, từ khi xuất hiện đã muốn giết hắn. Thái thượng đạo này không ngờ lại tu hành mà không cần tiên mệnh sao? Cho tới bây giờ hắn vẫn thấy tin tức này có chút bất khả tư nghị, chỉ có thể nói xem ra là bí mật của Thái thượng đạo rất nhiều. Trên thực tế, từ lúc đầu hắn tiếp xúc Thái thượng đạo đã cảm thấy đạo thống này không được bình thường. Đầu tiên, đệ tử của đạo thống này chiêu mộ không ai không phải là tồn tại nổi tiếng ở trên một phương diện. Từ Hóa Linh Kinh, Bất Tử Kinh, Cảm Ứng Kinh lúc đầu cho thấy đã bao quát ba thứ quan trọng nhất trong giới tu hành. Một là có thể luyện hóa, một là nhục thân mạnh, một là thần hồn châu bò. Mà không thể nghi ngờ, tồn tại lúc trước sáng tạo ra ba thiên kinh văn này tuyệt đối là ba người đã tu luyện tốc độ nhục thân và thần hồn đến cực điểm. Cũng chỉ có tồn tại truyền kỳ như vậy mới có thể viết xuống kinh văn thần kỳ bậc đó. Về phần ba cái tiêu giao nhất mạch phá trận ở giai đoạn trung kỳ lại phân biệt đối ứng với thân pháp, thần thông và võ pháp. Rất rõ ràng là ba đạo kinh văn này cũng đã là truyền thừa đứng đầu. Ít nhất thì sau khi Phương Hành tu thành, vốn đã không có đối thủ của tu sĩ cùng cảnh giới, cho dù quái thai như Lữ Phụng Tiên trời sinh chiến thể, nên là võ pháp đệ nhất nhân, sau khi Phương Hành tu hành Thái Thượng Phá Trận Kinh vẫn có thể tranh phong với hắn. Đây vốn chính là một chuyện bất khả tư nghị. Về phần hai kinh là Cầu Đạo và Vấn Tâm ở giai đoạn hậu kỳ lại gần như là đạo, chí lý tinh thâm. Cho tới bây giờ Phương Hành vẫn chưa dám nói là mình luyện thấu được. Có thể nói tám thiên kinh văn này mỗi một thiên đều có thể sáng lập đại đạo thống một phương, truyền thừa mấy vạn năm, mà Thái Thượng Đạo lại là đạo thống tụ tập hết những kinh văn cao thâm này. Phương Hành truyền thừa đạo thống của Thái Thượng Đạo, con đường tu hành trước nay như đúng mà lại sai, có chỗ cổ quái so với tu sĩ bình thường, cũng khiến hắn đột phá rất nhiều ràng buộc. Ví dụ như thức hải hóa thành thức giới, một hơi ngự vạn pháp, nhục thân mạnh mẽ vân vân và mây mây. Những bất đồng rất nhỏ này khiến Phương Hành tu hành tiến triển thần tốc, lại có được căn cơ vững chắc, căn bản chính là tồn tại mà người thường không thể tưởng tượng. Tám thiên kinh văn trước đã thần dị như vậy, một thiên kinh văn cuối cùng này có gì khác lạ đây? Xem ra, nếu thực sự có huyền cơ chắc ẩn giấu trong thiên kinh văn thứ 9. Phương Hành ngưng thần ngồi xuống xếp bằng thở hắt ra, trong đầu bắt đầu lưu chuyển văn tự kinh nghĩa, Thái Thượng Tự Tại Kinh. Vừa rồi hắn nhìn thấy cũng đã đọc qua thiên kinh văn này, hơn nữa mỗi chữ mỗi câu đều thâm sâu như biển, nghĩa lý trong đó rất gian nan, hắn không có lĩnh hội được bao nhiêu. Mà lúc này hắn đã ý thức được vấn đề, có lẽ sau khi mình thực sự đọc thông thiên kinh văn này, có thể phát hiện đạo lý chân chính của Thái Thượng Đạo Thống, lĩnh ngộ được huyền cơ. Thế sự bận rộn, phải cầu đạo giải thích nguy hoặc, vấn tâm giải thích khó hiểu, chặt đứt 9981 mạng, khai thiên tích địa, thấy được chân ngã. Phương Hành yên lặng tụng niệm, cả người giống như lâm vào một trạng thái cổ quái, giống như hóa thành một pho tượng vậy. Thái Hư Bảo Bảo ý thức được tình huống có chút không đúng, cũng không dám quấy rầy, đành phải ngoan ngoãn ngồi ở cửa Khô Lâu Thần Cung, nhàm chán đến cực điểm. Nhìn phù quái thụ mẻ mặt ngây đơ lải nhải, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Không đúng, đệ tử Thái Thượng Đạo này thoạt nhìn giống như đồ giả vậy. Phù quái thụ cảm thấy rất ngỡ ngàng. Ông trời, người có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng hay không? Thái Hư Bảo Bảo tán gẫu với phù quái thụ, giả bộ điềm đạm đáng yêu. Tâm nguyện gì? Phù quái thụ liếc nhìn Thái Hư Bảo Bảo một cái có chút khinh thường. Ta vốn là tồn tại trong cõi mang mang, muốn hóa thành người, không phải là người cũng được, chỉ cần là sinh linh là được. Thái Hư Bảo Bảo rất thành thật. Ta ngược lại với người, chỉ muốn biến lại như xưa. Phù quái thụ vừa nghe vậy giống như gặp phải tri kỷ, lập tức lộ ra vẻ kích động. Một già một trẻ tán gẫu vui vẻ, cơ hồ là quên mất cả tồn tại như Phương Hành. Đương nhiên lúc này Phương Hành cũng quên mất bọn họ, đắm chìm trong nội dung của kinh nghĩa thứ 9. Hắn đã tiến vào một cảnh giới thần bí. Đối với hắn mà nói thì thiên kinh thứ 9 này tuyệt đối không chỉ là kinh thứ 9, mà là một loại lời dẫn, dẫn ra một số bí mật che giấu trong tám thiên kinh văn còn lại. Nó giống như một khâu phối hợp cuối cùng của tòa đại trận, lại giống như một bút được gọi là vẽ rồng điểm mắt. Phương Hành nghiên cứu kinh văn này cũng chính bị kinh văn này dẫn phát ra bí mật. Chặt đứt 9981 mạng, khai thiên tích địa, thấy chân ngã. Theo việc tham ngộ kinh văn, hắn chỉ cảm thấy mình đầu tiên chìm sâu vào thức hải, sau đó tiến vào thức giới, rồi sau đó cả người giống như càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đến cuối cùng không ngờ vượt qua cả thức giới của mình, đi tới bên ngoài thức giới. Sau đó liền nhìn thấy một màn khiến hắn cả đời khó quên. Hắn thấy chính mình không ngờ đang ngồi xếp bằng, có xích sắt thô to đang quấn chặt quanh người. Xích sắt này rất nhiều, từ trong hư không kéo ra quấn lên người hắn. Phương Hành không cần đếm kỹ rất nhanh hiểu ra, xích sắt này chính là 9981 mạng trong kinh văn. Mỗi một đạo mệnh tỏa này là một sợi dây xích vĩnh hằng khóa lên chân thân của hắn, tổng cộng có 81 đạo. Chặt đứt những mệnh tỏa này thì hắn sẽ được tự tại. Thì ra ngay từ ban đầu con đường của ta đã khác với người khác. Phương Hành hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút hoảng sợ mà nói, thì ra đây là sự giải thoát. Nói đến cuối cùng hắn đột nhiên phá ra cười, nụ cười vô cùng quái đản. Thì ra Thái Thượng Đạo Thống thực sự nên bị diệt, thì ra ta thực sự là cần diệt thế, thì ra ta cũng chỉ là một quân cờ bị bức phải đi vào bàn cờ đã được định ra từ vạn năm về trước. Hắn lẩm bẩm, nhìn mình ở phía dưới đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn không biết khi hắn cười ở thế giới biển máu, hắn cũng đang bật cười, tiếng cười điên cuồng chấn động cả biển máu, sóng máu không ngừng quay cuồng, ngay cả là Thái Hư Bảo Bảo và phù quái thủ cũng sợ hãi. Mà phù quái thủ lúc này đang liều mạng bình ổn biển máu, không ngờ phát hiện mình lại không làm được. Biển máu này dường như đã bị lực lượng của Phương Hành dẫn dắt. Đây quả nhiên là đệ tử Thái Thượng, nếu giả thì xin đổi. Phù quái thủ vừa sợ vừa giận kêu lên, ai chả, sớm biết sư phó mạnh như vậy, ta lúc trước nên tôn trọng hắn hơn một chút. Thái Hư Bảo Bảo cũng bị thanh thế này khiến cho sợ hãi, lùi ra sau thân của phù quái thụ. Tiếng cười càng lúc càng vang, càng lúc càng bừa bãi, nhưng đây không phải tiếng cười vui vẻ, thậm chí có thể nói trong tiếng cười ẩn chứa sự bi thương. Đó giống như một loại cười tự diễu khi rớt vào đường cùng. Mà vào lúc này trên mặt Phương Hành quả thực xuất hiện vẻ yêu thương thâm trầm, trong mắt cũng hiện đầy vẻ bi ai. Hắn lúc này chỉ cảm thấy tất cả đều hoang đường đến nực cười, có thế nào cũng không ngờ rằng mình luôn là người tùy ý tự tại, bốc đồng, tùy tâm sở dục. Nhưng đến giờ, nhìn thấy một thiên kinh văn cuối cùng của Thái Thượng Đạo Thống mới phát hiện thì ra tất cả đều đã được tính trước từ vạn năm trước. Người khác tu hành là càng tu càng tự tại, tìm kiếm siêu thoát, nhưng con đường của hắn không ngờ càng đi càng hẹp. Chuyện đã đến nước này, hắn đã nhìn thấy con đường phía sau, nhưng mà biết nên lựa chọn thế nào đây. Không ngờ trước mặt ta lại là hai con đường như vậy, là dừng lại tìm một vị truyền nhân khác cho Thái Thượng Đạo, sau đó tán đi tu vi, tị thế ẩn cư sau, hay là vẫn dựa theo tính toán của Thái Thượng Đạo từng bước tiến về phía trước, đi vào tử lộ mà bọn họ sớm an bài cho ta. Thái Thượng Đạo để lại một nan đề cho di đồ vạn năm của họ, Phương Hành bất kể lựa chọn thế nào cũng không ngờ, hắn một mực chỉ muốn có truyền thừa của Thái Thượng Đạo, nhưng lại không muốn gánh vác trách nhiệm. Sau khi có được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh, lại phát hiện một nan đề lớn như vậy, hậu thủ của Thái Thượng Đạo lưu lại căn bản không phải là hắn có thể tự chọn gánh vác hay là không gánh vác, đó căn bản là một cái tử lộ. Sau khi có được Thái Thượng Đệ Cửu Kinh, hắn đã minh bạch điểm này. Chỉ cần hắn tiếp tục con đường tu hành thì sẽ gặp phải con đường mà Thái Thượng Đạo Thống đã an bài cho hắn, trừ phi hắn dừng cương trước bờ vực thẳm, tìm người thay thế, sau đó tán đi tu vi rồi ẩn cư, cũng tức là nói như vậy sẽ gián đoạn con đường tu hành của chính mình. Loại cảm giác này so với 10 năm trước lúc hắn ở Thiên Nguyên mất đi tu vi còn thống khổ hơn, bởi vì 10 năm đó không phải là vì hắn muốn mất đi tu vi, cái tâm vẫn còn, chỉ là không được bản lĩnh thôi. Nhưng hiện giờ nếu hắn lui về sau thì cả tâm cũng mất, một khi bỏ cuộc sẽ chân chính mất đi tất cả hy vọng, sau này không thể quay đầu, là vĩnh viễn biến mất. Nhưng nếu hắn không làm vậy thì chỉ có thể dựa theo quy tắc của Thái Thượng Đạo mà tiếp tục đi ra, mà điểm cuối cùng của con đường này cũng là tử lộ, thậm chí không chỉ là tử lộ mà còn kèm theo rất nhiều thứ khác. Vấn đề này thực sự rất khó để trả lời, đủ để khốn nhiễu bất kỳ một người tu hành nào. Nhưng Phương Hành lại không có mất nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể nói là hắn chỉ mất không đến 3 giây để xác định. Ta đã chịu đủ cảm giác không thể tự tại trong 10 năm đó rồi, làm sao mà chịu được nữa? Cho dù tự chịu diệt vong thì cũng phải liều một phen. Huống hồ cái gọi là tử lộ cũng chưa chắc thực sự là tử lộ. Người khác thấy nó là tử lộ, đó là bởi vì người khác không đi được. Nhưng ta là ai? Ta là đế tử. À không phải, nhầm. Ta là Phương Đại Gia. Ở trước mặt ta chẳng có con đường nào mà không đi thông được cả. Nan đề vạn cổ của các ngươi chưa chắc lại làm khó được ta. Sau tiếng cười điên cuồng của Phương Hành lại rất nhanh vang lên những lời âm ngoan, giống như đã hạ xuống quyết tâm nào đó. Sau đó lạnh lùng quát lớn, con đường này bố mày sẽ đi. Vào khoảnh khắc này trên mặt Phương Hành có vẻ ngưng trọng chưa từng có, và cũng bá đạo chưa từng có một loại quyết tuyệt, gặp khó cũng không quay đầu. Cùng lúc đó lực lượng thần hồn tăng vọt, thân mình đang bị 81 xích sắt quấn lấy ở bên trên, lúc này đột nhiên mở mắt, nhìn thế giới hư vô, nhìn 9981 mệnh số quấn trên người mình. Sau đó Phương Hành ở trong thế giới biển máu đột nhiên giơ tay lên, kết thành một cái pháp ấn. Ở giữa thiên ngoại thiên, Phương Hành đồng dạng cũng giơ tay kết pháp ấn, một cỗ cự lực khó có thể hình dung trên người hắn tỏa ra. Lực lượng khổng lồ vừa phát ra, một cái khóa sắt quấn trên người bị giật đứt. Vào một khóa thoáng bị giật đứt xích sắt, ở sâu trong nội tâm của Phương Hành dường như có một loại lực lượng nào đó bùng nổ. Lực lượng này vẫn luôn ở đó, từ khoảnh khắc sinh ra, đều ẩn chứa trong cơ thể mỗi người, nhưng lại bị 9981 mệnh tỏa khóa lại. Lúc này Phương Hành chặt đứt xích sắt giống như mở ra một đạo phong ấn cho loại lực lượng này. Tuy chỉ chặt đứt một xích sắt tiết ra một tia lực lượng, nhưng lại đại biểu cho một loại tuyệt nhiên, cũng đại biểu là Phương Hành đã bước ra một bước. Hắn ở trên con đường không có hy vọng đó bước ra bước đầu tiên, sau đó thì không thể quay đầu nữa. Nhưng chỉ là một bước thì hiển nhiên không đủ bổ khuyết dã tâm của Phương Hành. Sau khi chặt đứt một xích và quyết tuyệt trên mặt hắn càng mạnh, cắn răng, pháp lực mênh mông cuồn cuộn lần nữa tăng vọt, còn rời rào hơn lúc nãy. Loại lực lượng này đều là nội tình hắn bình thường tích lũy lại, lúc này bị dồn ra hết, muốn chặt đứt nhiều mệnh tỏa hơn. Nói đến cũng lạ, vào thời khắc hắn gọi ra tất cả lực lượng này, không ngờ có một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện, giống như nó đến từ thiên ngoại, mang theo một cỗ uy nghiêm căn bản không thể kháng cự. Mà lấy kiếm quang này làm trung tâm, lực lượng vô tận bám lên đó lại hóa thành một cây trường kiếm có lực lượng đáng sợ, ở dưới sự điều khiển của Phương Hành hung hăng chém vào sợi mệnh tỏa thứ hai. Xích sắt thứ hai cũng bị chặt đứt, biến mất trong hắc ám vô biên. Rồi sau đó Phương Hành thậm chí chưa kịp cảm ngộ thì đã vung kiếm chém về cái xích sắt thứ ba. Lại một xích sắt bị chặt đứt, trong hai mắt Phương Hành đã có hào quang huyết tinh chớp động. Ở bên trong biển máu chung quanh đột nhiên bị khí cơ thần bí kéo lên sóng gió ngập trời. Mỗi một sóng máu đều cao tới 999 trượng, đó căn bản không phải giống như biển máu, mà giống như có ba đạo lực lượng thần bí xuất hiện, ảnh hưởng tới sóng máu, không ngờ khiến cho sóng máu vốn là hoàn toàn do phủ thiên ý khống chế, có được năng lực thông thiên triệt địa, thế của nó giống như đã đánh nát cả thương khung. Khí cơ của hắn đã thay đổi, Thái Hư Bảo Bảo kinh hãi theo bản năng thốt lên. Hắn rõ ràng không có tiên mệnh, sao tu vi lại để thăng, chẳng trách hắn kinh ngạc. Bởi vì thường thức trong giới tu hành chính là sau khi tu hành đến cảnh giới nhất định thì cần có tiên mệnh mới có thể tiếp tục tu hành. Nhất là Phương Hành lúc này căn bản đã tới cảnh giới viên mãn, nếu như không có tiên mệnh vậy thì nửa bước khó đi mới đúng. Nhưng lúc này Thái Hư Bảo Bảo lại cảm nhận được rõ ràng Phương Hành ở trong Khô Lâu Thần Cung không ngờ khí cơ đang tăng vọt, hơn nữa là vọt lên từng cấp một, trong nháy mắt đã tăng 3 cấp. Loại tốc độ này quả thực khiến hắn phải cứng lưỡi. Cho dù đã sớm nghe phù quái thụ nói, đệ tử truyền thừa của Thái Thượng Đạo Thống là không cần tiên mệnh, nhìn thấy một màn này, nó vẫn không khỏi kinh ngạc. Mà lúc này phù quái thụ đã kêu to, ta biết ngay mà, đệ tử của Thái Thượng Đạo luôn đáng ghét như vậy. Có điều không ồn ào được bao lâu, hắn đột nhiên khiếp sợ ngậm miệng lại, dường như ý thức được gì đó, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Một lúc sau hắn cơ hồ mang theo vẻ nức nở hô to, trời ạ, vì sao lại cảm thấy khí thức của ta? Những con kiến các người rốt cuộc coi ta là gì? Là gà mái đẻ trứng sau? Hay là hộ pháp thủ hộ Phật bảo? Là nguyên liệu luyện kiếm? Hay là vật để thí nghiệm bất tử? Xem ra với tích lũy hiện giờ của ta, chỉ có thể chặt đứt được ba số mệnh này trước. Mà lúc Thái Hư Bảo Bảo và phù quái thụ một người khiếp sợ, một người khóc mếu, Phương Hành đã ngừng tay. Lúc hắn muốn chấm đứt xích sắt thứ tư, lực lượng trên kiếm quang đã biến mất, mà kiếm quang cũng hóa thành ngân xà không ngừng chạy trước mặt bổn tướng của Phương Hành trong hư không. Bản thân hắn cũng bình tĩnh lại, biết hiện giờ chỉ có thể làm tới một bước này thôi. Trong lòng cũng không quá tiếc nuối, thậm chí còn cảm thấy kinh hỉ, ngưng thần tự ngộ một lát, hắn bật cười, vô cùng vui sướng. Thái Thượng Đạo muốn các đệ tử bước vào tuyệt lộ, nhưng mà bữa cơm tử tù thì rất là phong phú. Tuy bước ra một bước này, đi vào con đường này, nhưng không thể không nói tử lộ này cũng thực sự rất bằng phẳng. Chậm rãi nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được, sau khi chặt đứt ba cái số mệnh, tu vi của hắn đã tăng vọt, cánh cửa mà tu sĩ bình thường có tiền mệnh mới bước qua được, hiện tại đã bị hắn dễ dàng bước qua. Loại đề thăng trên mặt tu vi này nó không chỉ là lực lượng đề thăng, nhưng phần lớn là khai ngộ và sáng tỏ. Nhìn kiếm quang đang chạy vòng bên cạnh mình, hắn không nhịn được bật cười xòe tay ra. Đạo kiếm quang đó giống như ngân xả cuộn lại trong lòng bàn tay, rất có linh tính. Đây là một đạo thiên ý kiếm quang, lúc hắn ở Thanh Vân Tông, nhìn huyền quang trảm thủ đồ mà có được. Kiếm quang này rất khó điều khiển, chỉ là dưới tình huống cơ duyên xảo hợp mới được hắn sử dụng, bình thường thậm chí không gọi được ra. Nhưng sau khi hắn bước ra một bước quyết tuyệt đó thì kiếm quang này lại chủ động xuất hiện. Mà càng khiến Phương Hành cảm thấy thú vị là không ngờ kiếm quang này lờ mờ lại có liên hệ với phủ thiên ý. Đương nhiên, kiếm quang chỉ là kiếm quang, chỉ là một đạo kiếm ý, lại không phải là kiếm chân chính, không nhìn ra quan hệ cụ thể. Phương Hành cũng không để ý tới những cái này, dù sao đối với hắn mà nói thì đạo kiếm quang này xem ra uy lực hết sức là bất phàm. Tiền mệnh. Thì ra tiên mệnh nói trắng ra lại là thứ đơn giản đến như vậy. Hắn thu hồi kiếm quang thì thào lẩm bẩm rồi cười xùy một tiếng trở về với thế giới của biển máu. Khi mở mắt ra thế giới đã có chút bất đồng, bởi vì trong lòng có lĩnh ngộ, khí chất cả người cũng biến đổi. Hắn trước đây dùng nhục thân của đế lưu, khí chất phong mang, có đôi khi ngược lại bị nhục thân này đoạt đi. Nhưng hiện giờ phong mang của hắn lại cao hơn nhục thân một bậc. Chưa nói tương lai thế nào, chuyện tiếp theo đã hết sức thú vị rồi. Phương Hành lẩm bẩm sau đó không do dự nữa bước ra một cái trở về thế giới biển máu. Hắn đứng dậy rời khỏi Khô Lâu Thần Cung. Sau đó nhìn thấy Thái Hư Bảo Bảo và Phù Quái Thụ thản nhiên nói, đi thôi. Thái Hư Bảo Bảo ngây ra, đi đâu? Phương Hành đáp, đương nhiên là ra ngoài, làm một chút chuyện thú vị. Thái Hư Bảo Bảo ngây ra một tháng rồi vội vàng nhảy lên đứng sau Phương Hành. Sau đó Phương Hành quay đầu nhìn về phía Phù Quái Thụ, ánh mắt cổ quái. Phù Quái Thụ đột nhiên run lên, mang theo vẻ nức nở, xin tha mạng. Phương Hành sau khi nhìn nó một lát mới nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng ẩn mà nói, yên tâm, ta không ăn ngươi đâu. Phù Quái Thụ nhất thời mừng rỡ, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Phương Hành lại bổi thêm một câu, có điều ta có lời muốn nói với ngươi. Phù Quái Thụ ngẩn ra, âm thanh nịnh nọt lập tức vang lên, ngài có gì phân phó? Hử, sắc mặt Phương Hành bỗng nhiên trầm xuống quát lạnh, nhớ phải giữ bí mật cho ta, bằng không sẽ quay lại giết ngươi. Được rồi, ngài yên tâm đi, có đánh chết ta cũng không nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.